Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 529, chương 531, càng ngày càng bảo. Đồng sự nói xong hồng bao kim ngạch về sau, Lý Duy liền nghe không vô những lời khác. Liền ngay cả bọn hắn nói cái này hồng bao nhiều ít theo tới khách sạn niên kỷ số có quan hệ cũng không nghe thấy. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Cho người khác bao 1.800, 2.000, còn khen nàng là người tốt. Cho ta đây, 380, ngoạn tàu, 38A, Lý Duy đối Lý Nhạc đẹp đẽ, ấn tượng triệt để rơi xuống đáy cốc. Nhạt như nước ốc lay xong một chén cơm về sau trực tiếp trở về ký túc xá. Tắm rửa một cái thay quần áo khác về sau liền ngoại trừ cửa chính quán rượu. Hắn hỏa khí rất lớn, hắn muốn đi tháo lửa. Vừa cầm tới tay 380 khối tiền cùng ngày đêm khuya liền cống hiến ra ngoài. Lý Duy không có chút nào không bỏ, chí ít hắn hiện tại cảm thấy thoải mái nhiều. Đáng tiếc đợi đến ngày thứ hai đầu thanh tỉnh về sau, hắn lại hối hận, xúc động là ma quỷ a. Nhớ lại hôm qua hai cái đồng sự đối thoại, mình đích thật là người mới. Tiền ít bình thường, nếu như vừa tới liền lấy đại hồng bao, người khác thấy thế nào? Lý Duy tự an ủi mình đây là vì về sau làm lớn đường trải qua 24 lý tiếp tục đi làm. Tiền lương mặc dù ít, nhưng dần dần đổ cũng đã quen. Hắn vẫn như cũ không yêu cùng đồng nghiệp khác nói chuyện. Theo người khác hắn liền là tính cách hướng nội mập mạp. Mà thực tế bên trên hắn là trong lòng xem thường người khác. Từ đầu đến cuối cho là mình cao nhân nhất đẳng, là bà chủ thân thích. Nhưng cũng là loại thái độ này một mực bị Lý Nhạc đẹp đẽ xem ở trong mắt. Tiếp tục như vậy căn bản không có khả năng có tiến bộ tiềm lực. Hơn phần nửa năm qua đi, một ngày Lý Duy muốn đi tìm Lý Nhạc đẹp đẽ dự chi chút tiền lương. Gần nhất hắn bên ngoài mặt đi chơi tần suất cao, tiền có chút không đủ hoa, mới vừa đi tới tổng giám đốc văn phòng, cửa là hờ khép, hắn nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Lão bà, ngươi nhìn ta biểu đệ vừa tốt nghiệp đại học học khách sạn quản lý. Ta nhìn có thể hay không để cho hắn đến các ngươi khách sạn làm cái quản lý đại sảnh a? Lý Duy sững sờ. Người này liền là Lý Nhạc đẹp đẽ lão công, hắn gặp qua mấy lần, mặc dù nói gặp mặt hắn vẫn phải hô người ta dượng. Nhưng đối phương càng ngốc lờ đi chính mình, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, cái này cũng quả thực để hắn khó chịu nhiều lần. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy hắn Lý Duy coi như là không nhìn thấy. Mặc kệ lại, gia hỏa này nói cái gì, để hắn biểu đệ đến làm quản lý đại sảnh. Kia lập vì chính mình đây, vui đẹp đẽ gì không phải nói về sau để chính mình làm quản lý đại sảnh sao? Tại sao có thể để cho người khác bên trên? Lý Duy trong lòng kìm nén một đám lửa, có lẽ Lý Nhạc đẹp đẽ lại cự tuyệt a. Lý Duy ở trong lòng thầm nghĩ, được a, vừa vặn thiếu người, để hắn tới đi, có thể phải thật tốt làm, chớ làm loạn. Lý Nhạc đẹp đẽ đáp ứng rất sung sướng. Chẳng những là ngoài cửa Lý Duy khó có thể lý giải được, ngay cả trượng phu nàng cũng là cứ thế. Lão bà, trước đó ngươi không phải không đồng ý sao? Làm sao hôm nay đáp ứng thống khoái như vậy? Ngươi không phải nói muốn cho ngươi vậy ngươi xa như vậy phòng cháu trai làm quản lý đại sảnh a? Hừ, Lý Duy tên kia a, lại béo vừa nát. Căn bản chính là bùn nhão không dính lên tường được. Lý Duy nghe được Lý Nhạc đẹp đẽ nói mình như vậy, lúc này cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, hận không thể xông đi vào đánh bọn hắn một trận. Nghe người nhà ta nói hắn tại gia tộc liền là cái lười hàng, thứ không có tiền đồ, chịu không được mẹ nhà hắn thỉnh cầu ta mới khiến cho hắn tới này. Gặp mặt về sau nghe hắn nói lời nói vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy hắn rất có làm sức lực. Cái này nửa năm trôi qua, ta tính thấy rõ ràng, Lý Duy tiểu tử này căn bản chính là cái vô dụng mập mạp chết bầm. Một ngày đến trễ cắm đầu chết, làm có thể có cái gì tiến bộ. Cầm tới tiền lương liền đi ra ngoài chơi. Thật cho là ta không biết hắn ra ngoài làm gì. Hắn loại người này liền nên cả một đời làm lao động tay chân. Gỗ mục không điêu khắc được. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Tiểu tử này ta nhìn cái này không giống như là biết làm người bộ dáng. Quản lý đại sảnh trọng yếu như vậy, chức vị sao có thể để hắn làm? Còn không phải đem khách nhân đều cưỡng chế di rời doài a. Lý Nhạc đẹp đẽ trượng phu nghe nàng vui, mừng nhướng mày, vội vàng đồng ý, nhưng lời này lời nói truyền vào Lý Duy trong lỗ tai vô cùng chói tai. Nắm đấm của hắn nắm càng chặt hơn, nửa năm qua này bởi vì làm việc để hoạt động được nhiều. Mặc dù không ốm xuống tới, nhưng cánh tay bên trên thịt mỡ lại trở thành cứng rắn cơ bắp. Hiện tại bề mặt nổi gân xanh, quả nhiên dọa người, hỗn đàn, 38, nói ta là vô dụng, nói ta là bùn nhão, nói ta là gỗ mục. Ta thực sự không nghĩ tới Lý Nhạc đẹp đẽ ở sau lưng là nhìn như vậy, 850 chính mình. Hắn nhanh nổ. Bên trong đối thoại hai tử tiếp tục lấy, bất quá không tiếp tục thảo luận Lý Duy hoặc là quản lý đại sảnh chức vị vấn đề, mà là nói đến cái khác một ít chuyện. Lý Duy tự nhiên không nghĩ lại đi dự chi tiền lương. Điểm lấy chân rời đi tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Sau khi đi mấy bước, hắn siết thật chặt nắm đấm buông lỏng ra, tràn đầy thịt mỡ mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, Lý Nhạc đẹp đẽ, ta xem như thấy rõ ngươi, chờ lấy ta trả thù a. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, Lý Duy cười lạnh trở về ký túc xá, lấy ra từ trong thôn bác sĩ thú y nhị gia kia trộm được hai cái bình nhỏ. Một cái là màu đỏ, một cái màu xanh lá, kia trong tay tự hỏi, muốn cho ta làm cả một đời công nhân bốc vác. Lý Nhạc đẹp đẽ ngươi cái nữ nhân chết tiệt, ta liền để ngươi biết biết đùa nghịch ta chưa ra hạ tràng. Một đầu ác độc kế hoạch tại Lý Duy Tân bên trong tạo ra. Hắn bách không tiếp đãi muốn đi thực hành, nhưng giờ khắc này hắn bỗng nhiên rất tỉnh táo. Cái này dù sao cũng là giết người, không cho phép tỉnh táo kế hoạch. Thẳng đến ngày đó, hắn hành động, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.